Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again, P2. Chương 154, ST, Mango. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry lần này xác thật ngủ một giấc thật ngon. Hắn cùng Draco ở bữa trưa thời điểm bị Sirius gõ cửa đánh thức. Mở mắt thời điểm người còn ở Draco trong lòng ngực. Hắn mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Đầu khái ở Draco trên vai. Mơ hồ mà nói. Eo đau cũng phải đi xem Weasley tiên sinh. Draco nói. Chân mềm. Harry lầm nhầm mà ở Draco trên vai cọ cọ đầu. Draco đâm một cái Harry đầu. Xoa hắn eo kêu hắn ngồi dậy. Đừng trốn tránh. Hắn nói. Vẫn là ngươi muốn lại đến một lần. Ta hoài nghi ngươi vẫn là ở bị ảnh hưởng. Harry bất mãn mà ở hắn trên vai cắn một ngụm. Ta tưởng tượng đến ta lúc trước từ bỏ cứu Weasley tiên sinh liền cảm thấy áy náy. Harry thở dài. Khác nhưng thật ra không có gì. Ta không phải đem cái kia đồ vật cấp Weasley tiên sinh. Draco nói. Ta chính là đoán ngươi không qua được chính mình này quan. Cho nên tự chủ trương. Ngươi còn đề cái này. Harry ảo não mà nói. Còn không biết ngươi lần này nhúng tay muốn trả giá cái gì đại giới. Ta cũng liền thôi. Vạn nhất liên lụy ngươi ba ba mụ mụ. Ngươi lại không biết trong lòng như thế nào khó chịu. Ta cẩn thận tính quá. Ngươi lúc trước trả giá đại giới. Đều là ở vốn có cơ sở càng thêm trọng. Draco nói. Chịu càng trọng thương. Đầu càng thêm đau. Hôn mê càng lâu. Chính là hiện tại. Malfoy ra đã đi lên. Quỹ đạo. Huống chi nguyên bản kết quả liền không phải hoàn toàn không xong. Cho nên tệ nhất cũng sẽ không giống đã từng giống nhau. Đến nỗi này bên trong khả năng muốn trả giá nguy hiểm. Còn lại là một cái gián điệp vốn là khả năng muốn gánh vác. Hắn quý trọng mà hôn môi Harry cái trán. Ôn nhu nói. Huống hồ. Ta phải làm sự có thể biến đổi tính không cường. Chính là nhất hư tình huống cũng sẽ có người tới giúp ta phiên bàn. Harry trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên nói. Ngươi tên hỗn đản này. Ta làm sao vậy? Draco vẻ mặt vô tội hỏi. Đầu tiên ngươi ở ý đồ tính kế thời gian. Ngươi đem hết thảy đều tính tới rồi. Sau đó ở được không trong phạm vi kêu nó không thể nề hà. Malfoy ra đến bây giờ trình độ này. Ngươi đã ở cơ sở thượng thay đổi hết thảy. Cho nên thời gian căn bản vô pháp động này căn bản. Liền tính ngươi tính sai rồi. Malfoy ra rớt đến nguyên bản tình trạng bên trong. Còn có ta trợ giúp các ngươi. Hắn nhấp nhấp môi. Tiếp tục nói. Đây là tiếp theo. Ngươi một cái khác giảo hoạt chỗ. Đã từng chúng ta là đối địch quan hệ. Ta. Thích ngươi mà không tự biết. Nhưng là Hermione đã nhìn ra. Cho nên cuối cùng trợ giúp ngươi. Nhưng là hiện tại chúng ta là người yêu quan hệ. Malfoy ra đi trở về đường xưa không thể nghi ngờ chính là phản bội. Chẳng sợ ngươi cuối cùng vẫn như cũ đứng ở ta bên người bọn họ khả năng cũng sẽ không nguyện ý vươn viện thủ. Chính là nói. Harry quay đầu. Mang theo bị tính kế tức giận nhìn Draco đôi mắt mang ý cười. Ngươi còn ở ý đồ buộc trụ ta mệnh. Bởi vì một khi phát sinh tình huống như vậy, chỉ có ta có thể gọi bọn hắn trợ giúp Malfoy ra. Hoặc là bởi vì biết hết thảy mà giúp các ngươi phiên bản. Gryffindor thông minh thời gian. Draco giả cười vỗ tay. Slytherin giảo hoạt thời gian. Harry buồn bực lại cắn hắn một ngụm, đẩy ra chính hắn đi mặc quần áo. Bữa trưa thời điểm Harry vẫn là không né tránh Weasley phu nhân ôm cùng cảm tạ. Nàng nói cho Harry Sirius lưu bọn họ ở chỗ này quá lễ Giáng sinh. Hảo càng phương tiện chiếu cố Weasley tiên sinh. Harry đương nhiên vui với như thế. Nói hắn sẽ thật cao hứng nhìn thấy Weasley một nhà xuất hiện ở lễ Giáng sinh trên bàn cơm. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Hành lý từ Hogwarts vận lại đây. Harry ở trong dương tìm được tờ giấy. biết hắn cùng Ron hành lý là Hermione hỗ trợ thu thập. Draco không có hành lý. Blaze cho hắn một phong thư. Nói dù sao nhà hắn nhiều đến là quần áo. Không cần phải. Cuối cùng Draco đành phải mượn một bộ Sirius quần áo. Thỉnh Weasley phu nhân hỗ trợ tu chỉnh một chút. Bọn họ ở Tong cùng Moody dẫn đường vừa nói vừa cười mà đi trước St. Mango. Mọi người vui vẻ mà giễu cợt Moody mang ở trên đầu ngăn trở ma nhãn viên mũ dạ. Đối hắn nói này sẽ làm tóc trở nên đoản mà lượng hồng Tong ở xe điện ngầm không như vậy chọc người chú ý. Mà Tong vài lần tưởng cùng Harry đáp lời. Đều bị Draco chen vào quên mất. Tính lên, Tong cùng Draco vẫn là biểu tỷ đệ quan hệ. Draco cố ý dưới. Còn tính trò chuyện hợp ý, trừ bỏ Harry. Sirius, Moody cùng Tong ngoại. Những người khác đều không ngồi quá tàu điện ngầm. Mãi cho đến rời đi trạm tàu điện ngầm đều hiện ra một bộ đè nén mới không lộ liễu tỏ ra mới lạ bộ dáng. Draco lại còn tốt một chút. Hắn nhỏ giọng nói cho Harry hắn cũng ngồi quá cái này Mago phương tiện giao thông. Chiến hậu bộ pháp thuật ngắn ngủi mà tịch thu Malfoy ra mỗi một cây ma trường. Bởi vậy chịu thầm thời điểm bọn họ không thể không dùng Mago phương pháp đi. Hắn chính là khi đó lần đầu tiên kiến thức tàu điện ngầm. Đoàn người thông qua công ty Perth. Em, đao tủ kính tới St. Mango. Phòng chờ khám bệnh ngồi đủ loại thoạt nhìn phi thường kỳ quái người bệnh. Trang phục còn coi được. Draco bắt bẻ mà đánh giá xuyên qua ở đợi khám bệnh giả chi gian trị liệu sư. Huy hiểu cũng không tệ lắm. Người đánh giá cái này làm gì? John ở một bên hỏi. Nghĩ đến một bộ sao? Hắn là ở vì trị liệu sư làm tính toán đâu. Người cái này đồ ngốc. Ginny không chút khách khí mà nói. Như thế nào? Draco, người đã quyết định làm trị liệu sư lạp. Draco liếc Harry liếc mắt một cái. Chỉ là làm suy xét. Ta còn không nghĩ suốt ngày ở St. Mango nhìn đến nào đó ra hỏa vết thương chồng chất mà bị nâng tiến vào. Hey, vốn dĩ chính là nói không chuẩn sự tình đâu. Harry phản bác. Làm quá một cái nhảy bước nhanh vũ nam vu. Ngẩng đầu đi xem bảng hướng dẫn. Weasley tiên sinh nằm ở tầng nào? Đồ vật sự cố khoa. Sinh vật thương tổn khoa. Cắn thương. Là lầu 2 sao? Hỏi một chút sẽ biết. Weasley phu nhân nói tiến lên một bước. Nàng phía trước nam vu dơ mọc ra cánh nữ nhi vừa mới rời đi. Người hảo. Ta trượng phu Arthur Weasley hôm nay buổi sáng đổi phòng bệnh. Xin hỏi, Arthur Weasley, hỏi chỗ nữ vu dùng ngón tay theo một chương thật dài đơn tử đi xuống tìm. Nga, lầu 2, bên phải cái thứ 2 môn. Giai Llewellyn phòng bệnh, cảm ơn, Weasley phu nhân nói, cùng ta tới. Bọn họ đi theo Weasley phu nhân phía sau xuyên qua hẹp hòi hành lang. Bước lên thang lầu, tiến vào sinh vật thương tổn khoa. Bên phải cái thứ 2 trên cửa đồng khung được khảm tấm các thượng có viết tay chữ. Viết chủ trị liệu sư cùng thực tập trị liệu sư. Chúng ta ở bên ngoài chờ đi. Molly, Tong nói, vẫn là tiên kiến người nhà bằng hữu. Hắn vừa thấy đến chúng ta. Nói không chừng lại cho rằng có công sự phải làm. Mút đi tán đồng mà lộc cộc một tiếng. Lưng dựa ở trên tường. Mà nhãn nhanh như chớp mà chuyển động. Harry do dự một chút. Còn không kịp nói cái gì đó hoặc làm chút cái gì. Draco liền duỗi ra tay đem hắn đẩy đi vào. Hắn có điểm hốt hoảng mà quay đầu lại. Sirius đối hắn vẫy tay. Cũng dựa vào trên tường. Weasley tiên sinh giường bệnh ở phòng nhất bên trong. Cửa sổ nhỏ hộ bên cạnh. Đại gia đi tới thời điểm. Hắn chính liền tin tức đến trên giường duy nhất một đạo ánh mặt trời xem nhật báo tiên tri. Bọn họ đi qua đi khi. Hắn ngẩng đầu. Nhìn đến là ai lúc sau. Cao hứng mà nở nụ cười. Chào cả nhà. Hắn đem nhật báo tiên tri ném tới một bên. Molly, Bill mới vừa đi. Đi làm đi. Nhưng hắn nói sẽ đi xem ngươi. Ngươi thế nào? Arthur, Weasley phu nhân cúi người hôn hôn hắn gò má. Lo lắng mà nhìn hắn mặt. Nhìn qua còn có điểm tiều tụy. Ta cảm giác thực hảo. Weasley tiên sinh vui sướng mà nói. Duỗi tay ôm ôm Ginny. Ngươi biết, ta chỉ là mất máu quá nhiều. Vết thương lập tức liền ngừng. Hắn cuốn lên tay áo cho đại gia xem. Cắn thương địa phương chỉ để lại vài đạo vết sẹo. Cái kia xà lợi hại thật sự. Giống nhau chỉ là vẫy vẫy ma trượng vết thương lại lăn lộn cả đêm. Bọn họ nghe xong ta miêu tả. Nói kia vốn nên là điều rắn độc. Không biết vì cái gì không đối ta dùng nọc độc. Hắn xoay chuyển đôi mắt. Nhìn đến Draco. Kinh hỉ mà nói. À, ta tưởng ta biết nguyên nhân. Draco đưa quá ta một cái bùa hộ mệnh. Nói là có đuổi xà hiệu dụng. Bùa hộ mệnh. Fred hồ nghi mà nhìn Draco liếc mắt một cái. Đuổi xà. Là ta. Harry hé miệng định nói. Là Harry nói Weasley tiên sinh đối hắn thực chiếu cố. Ở Sirius phía trước ở hắn trong sinh hoạt sắm vai phụ thân giống nhau nhân vật. Draco mắt đều không nháy mắt mà nói. Ta biết ta mụ mụ có đối Weasley phu nhân tỏ vẻ quá thân cận. Ta cùng John bọn họ quan hệ cũng không tồi. Nhưng là ta phụ thân cùng Weasley tiên sinh trước kia. Bởi vậy ta tự chủ trương. Tặng một cái đuổi xà bùa hộ mệnh. Hắn bất đắc dĩ dường như cười cười. Rốt cuộc ta phụ thân cũng là Slytherin. Ta tưởng này có thể biểu đạt thiện ý, thật đúng là giúp đại ân không phải sao. Weasley phu nhân cười rộ lên. Ít nhiều ngươi cùng Harry. Bằng không, ta không có việc gì. Molly, Weasley tiên sinh vỗ vỗ mép giường. Biến ra bảy đem ghế dựa kêu đại gia ngồi xuống. Ta chỉ cần định kỳ phục bổ huyết dược liền không có vấn đề. Kia vì cái gì còn muốn nằm viện đâu? Ginny hỏi. Chúng ta không thể về nhà tu dưỡng sao? Còn chờ quan sát. Weasley tiên sinh so đo chính mình cánh tay. Chị liệu sư nói còn muốn quan sát nhìn xem. Để tránh xuất hiện tình huống như thế nào? Bởi vì ban đầu có trong chốc lát huyết ngăn không được. Bọn họ nói này có thể là nguyên bản nọc độc tác dụng. Kia xà khoang miệng có một ít còn sót lại. Nhưng là không có trực tiếp rót vào miệng vết thương. Theo máu sói mòn chảy ra. Cho nên không có tạo thành lớn hơn nữa ảnh hưởng. Hắn đè thấp giọng, đem đầu chiều đối diện trên giường một chút. Ta nhẹ nhàng thật sự. Chính là vị nào. Bị người sói cắn, đáng thương người, chị không được, người sói, Weasley phu nhân hoảng sợ mà nhỏ giọng nói, hắn ở công cộng phòng bệnh an toàn sao, không cần đơn độc cách ly sao, ly trăng tròn còn có 2 tuần đâu, Weasley tiên sinh bình tĩnh mà nói, lại giới thiệu trong phòng bệnh mặt khác người bệnh, lúc sau, Fred rốt cuộc hỏi ra cái kia vấn đề. Cùng chúng ta nói ngươi như thế nào bị thương đi. Ba, chúng ta đã biết một ít. George đối Harry gật đầu. Nhưng là không hoàn chỉnh. Ngươi vì cái gì sẽ ở một cái không biết là gì đó địa phương ngủ. Harry cùng các ngươi nói không ít đồ vật nha. Weasley phu nhân nguy hiểm mà nói. Không được hỏi thăm cái này, nhật báo tiên tri nói ngươi bị thương sao. John chỉ bị ném đến một bên báo chí. Đương nhiên sẽ không đề. Draco nói. Bộ pháp thuật khẳng định sẽ gạt loại chuyện này. Xuất phát từ. Chúng ta đều biết đến nguyên nhân. Hắn đối Fred cùng George chớp chớp mắt. Lờ đãng dường như sờ sờ lỗ tai. Thôi. Được. Fred cùng George vẻ mặt không tình nguyện mà nói. Weasley tiên sinh chạy nhanh đem đề tài kéo đến Willy Widdershin bị bắt sự tình thượng. Lúc sau, Weasley phu nhân đã kêu bọn nhỏ đều rời đi phòng bệnh. Làm mút đi, Tong cùng Sirius đi vào. Bị đuổi ra phòng bệnh bọn nhỏ nhìn nhắm chặt cửa phòng. Một lát sau, Fred giơ lên lông mày. Hảo a, hắn lạnh lùng mà nói. Tay ở trong túi sờ soạng. Liền như vậy đi, Cái gì cũng đừng nói cho chúng ta. Chấm, tìm cái này sao? Jock đưa qua đi một cái co duỗi nhĩ. Ngươi là tiểu sâu trong bụng ta. Fred nhếch miệng cười. Nhìn xem ST, Mango có phải hay không ở phòng bệnh trên cửa bỏ thêm kháng nhiễu chú. Được chứ. Trước bổ sung cơ bản tin tức. Harry tiếp nhận co duỗi nhĩ khi nhỏ giọng nói. Phương hướng đã xác định. Kia đồ vật liền tại đây sự kiện phát sinh địa phương. Hảo ám hiểu. Fred khen ngợi đến. Đem đầu sợi nhét vào lỗ tai. Co duỗi nhĩ rơi xuống trên mặt đất. Màu da tế thẳng mấp máy từ kẹt cửa chui vào phòng bệnh. Bọn họ đợi trong chốc lát. Thanh âm liền truyền ra tới. Rõ ràng phảng phất thì thầm. Đầu tiên là tong thanh âm. Bọn họ đem nơi đó lục soát khắp. Chính là tìm không thấy cái kia xà. Nó giống như cắn ngươi lúc sau liền biến mất. Chính là kẻ thần bí không có khả năng sẽ trông cậy vào một con rắn vào đi thôi. Ta tưởng nó là cái trinh sát binh. Moody nói. Bởi vì nó trừ bỏ tìm đối địa phương không có khác tiến triển. Đúng không? Nếu Arthur không ở chỗ đó. Kia xúc sinh sẽ có thời gian nhiều nhìn xem. Potter nói hắn thấy được toàn quá trình. Đúng vậy. Weasley phu nhân bất an mà nói. Người biết. Dumbledore tựa hồ vẫn luôn đang chờ Harry nhìn đến loại sự tình này. Harry sợ hãi. Ta đoán hắn là sợ hãi. Sirius nói. Hắn không biểu hiện ra ngoài. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn. Hắn tưởng chính mình tập kích Arthur đâu. Kia đương nhiên không có khả năng. Ta còn không biết là thứ gì cắn ta sao. Weasley tiên sinh nói. Hy vọng hắn không có việc gì. Hắn không có việc gì đi. Draco luôn là giúp được vội. Sirius cười nói. Ta không muốn nghĩ nhiều. Nhưng hắn tốt xấu kêu Harry ngủ rồi một buổi sáng. Ta thật lo lắng. Bất quá. Dumbledore không có khác lời nói sao. Về chuyện này. Hôm nay buổi sáng Dumbledore cùng ta nói thời điểm. Giống như có chút lo lắng Harry. Weasley phu nhân nhỏ giọng nói. Hắn đương nhiên lo lắng. Moody nói. Kia hài tử thông qua kẻ thần bí xà đôi mắt xem đồ vật. Potter hiển nhiên không biết này ý nghĩa cái gì. Nhưng nếu kẻ thần bí bám vào trên người hắn. Harry sẽ không kêu loại chuyện này phát sinh. Không phải vui đùa. Hắn so với ai khác đều cảnh giác. Ý chí cũng như vậy kiên định. Sirius kiêu ngạo mà nói. Nhưng là Harry không có lại nghe đi xuống. Hắn lỗ tai đầu sợi bị tháo xuống dưới. Hắn khẩn trương mà ngẩng đầu. Phát hiện là John làm chuyện này. Không có gì dễ nghe. John sắc mặt có chút trắng bệch. Hiển nhiên là chúng ta biết đến sự tình. Chỉ là bị chứng thực. Đúng vậy. Ginny tháo xuống đầu sợi nói. Có chút phát run. Chấm. Draco đều nói cho chúng ta biết là chuyện như thế nào. Ta liền nói kia không phải cái gì anh hùng vết sẹo. Fred ý đồ chỉ đùa một chút. Đúng vậy. Ngược lại như là cái phiền toái. Nó chính là cái phiền toái. George nói. Ân, nói như thế nào? Chỉ cần hắn đôi mắt vẫn là màu xanh lục liền không thành vấn đề. Draco cuối cùng nói. Voldemort là mắt đỏ. Chính là các ngươi nhìn Harry. Hắn bóp Harry cầm để hắn nhìn cả đám. Chỉ hắn đôi mắt. Nhìn, màu xanh lục. Hắn giả ý quan sát một chút. Dùng ca ngợi khẩu khí nói. Xanh lục bảo, còn là như vậy đẹp. Harry phủi sạch hắn tay. Sẽ không có việc gì. Harry, Ginny tiến lên một bước nói. Bên trong, Moody nói. Bám vào người gì đó. Nàng run lập cập. Harry chạy nhanh ngăn lại nàng tiếp tục tưởng đi xuống. Ta biết ta không có. Harry nói. Ta là nói. Ân, ta vẫn luôn biết chính mình làm cái gì. Ginny đối hắn thả lỏng mà cười cười. Nhẹ nhàng mà nói. Vậy không phải. Không có cái loại này tình huống. Harry chớp chớp mắt. Nhìn trước mắt bốn cái Weasley quan tâm biểu tình. Như thế nào cũng nói không nên lời. Ta không phải lo lắng bị bám vào người. Loại này lời nói tới, cách chương.